Nguyễn Huy xin hân hạnh gửi đến cho quý thính giả cùng bạn đọc truyện ma kinh dị Ngôi nhà bí ẩn, tác giả Thu Huyền, tập 1. Tôi là Hoàng Mạnh Tuấn, sinh viên năm cuối của trường đại học y dược. Ngành tôi theo học sẽ trở thành một bác sĩ phẫu thuật. Nhà tôi cách trường 20 cây số. Trước tôi ở trong ký túc xá của trường, nhưng do nhiều yếu tố cho nên tôi dọn ra ngoài thuê cùng với nhóm bạn. Chúng tôi có 5 người, 3 nam và 2 nữ thân với nhau từ khi học năm nhất. Thịnh, tôi và một bạn giống với tôi cả họ lẫn tên. Thêm 2 cô bạn gái tên là Diệp và Nhung. Vì có 2 Tuấn trùng cả họ và tên, cho nên biệt danh của tôi là Tuấn A. Ngôi nhà này là do một anh khóa trên của tôi quen biết giới thiệu. Nghe nói nhà cấp 4 thôi, nhưng có tới 3 phòng. Hôm nay chúng tôi dọn đến, sắp xếp đồ dùng cho gọn, chỗ ở ổn định, rồi tuần sau tôi sẽ về thăm bố mẹ. Diệp và Nhung buộc đồ sau xe, mồ hôi nhễ nhại. Tới vô Tuấn, chở đồ nặng mệt quá. Tôi đạp xe đằng trước, ngoái cổ lại động viên. Sắp tới rồi, mấy bạn cố lên. Có chở được không? Không thì sang bớt qua đây. Thôi, sắp tới rồi á thì tụi mình cố được, không cần sang đâu. Tôi nhìn ra phía sau 2 cô gái, vừa cười vừa nói. Thịnh với Tuấn B á, nó còn đi sau mình kìa, ráng lên. Thịnh nhăn mặt. Bọn tớ chở bao nhiêu là đồ, nhanh sao mà được. Thấy Thịnh sắp nổi sụn lên vì chở mệt, lại còn bị chọc quê, tôi bèn nói lãng qua chuyện khác. Tí nữa đi uống nước mía đi, khát quá. Thế là cả đám gật đầu đồng ý. Chúng tôi chạy đến một đoạn ngắn nữa thì xe dừng lại trước một căn nhà. Tới rồi nè, để tôi gọi nha. Tôi dựng chân chống xe xuống, bấm chuông và gọi giới vào bên trong. Cô chủ nhà ơi, con Tuấn nè. Một lúc sau có tiếng mở cửa, một người phụ nữ trung niên bước ra. Thấy chúng tôi, cô niềm nở nói. Các cháu tới rồi, mình đi luôn sang bên kia nha. Cô chủ nhà đáp rồi dắt chiếc xe máy ra ngoài. Vậy là cả bọn hì hục đạp xe theo. Diệp vẻ mệt mỏi quay đầu xe đạp nói. Mình tưởng ở cùng với chủ chứ. Tuấn B hóm hỉnh. Không có đâu, mình ở riêng phía bên kia hẻm á. Ở vậy khá tự do ha, chỉ có mình tự quản mình luôn. Ngôi nhà cấp 4 khá rộng và sạch sẽ. Bên cạnh cửa sổ có chiếc bàn nhỏ, bên trên là máy điện thoại bàn. Gian bếp thoáng mát, vệ sinh nhà tắm khép kín, có lối đi ra sau. Có lẽ trước kia là một khu giường. Cô chủ nhà chìa ra một tờ giấy. Hợp đồng thuê nhà 1 năm đây. Mấy đứa chỉ cần đóng trước 1 tháng tiền nhà. Từ những tháng sau á, cứ đầu tháng đóng cho cô là được rồi. Tránh cái lần trước cũng có một nhóm đến thuê, rồi dọn đi lúc nào cô không biết luôn. Vậy là cô phải bỏ tiền túi ra, trả tiền điện tiền nước. Tụi con sử dụng á, nhớ giữ gìn. Hư cái gì thì báo cô nghe. Còn điện thoại kia thì sao cô? Tôi hướng mắt nhìn chiếc điện thoại đặt ở góc phòng, rồi lên tiếng hỏi. Vẫn dùng được bình thường. Tụi con có thể gọi về cho gia đình. Trong nội thành thì không có tính, ngoại thành với di động thì hàng tháng có cước. Ai gọi làm sao thì trả như vậy. Tụi con cảm ơn ạ. Chìa khóa nhà nè, có 3 chìa, cô giữ 1 chìa. Có gì thì gọi cho cô nha. Số máy của cô đây, con ghi vô đi. Tôi lấy bút ra ký vào hợp đồng thuê. Cô chủ nhà cũng dễ. Trong hợp đồng không làm khó gì, chỉ ngoài điều kiện là phải giữ gìn cho sạch sẽ. Lật mặt sang phía sau tờ giấy, tôi ghi lại số điện thoại của cô. Rồi xong rồi, bây giờ mấy đứa dọn đồ vô đi. Trưa tới nơi rồi. Thôi cô về nha. Quên mất tiêu. Đằng sau có cái bể nước ngầm, tụi con đừng có sử dụng. Sao vậy cô? Bể nước cũng lâu rồi, cô sợ không có sạch. Cô khóa lại rồi, nhưng mà vẫn muốn dặn mấy đứa như vậy. Vậy nghe. Nói xong, cô phóng xe đi. Chúng tôi vào công cuộc sắp xếp đồ chỉ dọn nhà. Công nhận nhà sạch sẽ thật. Có 3 phòng, ưu tiên cho nữ chọn trước đó. Tôi đút tay vào túi quần, ra vẻ ga lăng. Diệp chớp chớp mắt gật đầu. À, hai đứa tụi mình ở phòng giữa, còn phòng đầu với phòng cuối á dành cho mấy bạn nha. Tịnh lắc đầu. Chọn hay quá, đúng là con gái. Tôi thì sao cũng được. Tôi quay qua hỏi Tuấn B. Nè Tuấn, còn hai phòng á là ba đứa mình hả? Tuấn B đáp. Thịnh với Tuấn A ở chung đi, tôi ở mình cho rộng. Rồi rồi, quyết định vậy đi. Hai cô gái đồng thanh nói, ấn định việc phân chia phòng ngủ. Đồ đạc chẳng có gì nhiều, thế mà chúng tôi dọn đến đầu giờ chiều mới xong. Đến khi đồ của ai nấy đều đã gọn gàng, chúng tôi mới ra đầu ngõ ăn bát bún riêu, uống cốc nước mía cho đỡ mệt. Sau khi ăn uống no nê, chừng như đã lấy lại được tinh thần, Tịnh sảng khoái nói. No cái bụng quá, thấy tỉnh cả người. Đúng là dọn ra ngoài ở có khác ha, sướng hẳn ra. Sơ, chuẩn bị cho đề tài nghiên cứu, bận tối mặt kìa, ở đó mà sướng. Tuấn B đề nghị. Hai chiều tối á, mua đồ về nhà nấu đi. Cơm của Diệp Nhung nấu là số 1 á. Thôi, tối có mì tôm kìa, bữa nay tụi mình mệt quá à, không nấu đâu. Về nhà nằm nghỉ một lát đi, tao đau không gãy cái lưng nè. Chúng tôi lại kéo nhau đi về. Căn nhà thuê nằm tận trong cùng của con hẻm, bên cạnh nhà hàng xóm cũng nhiều. Ra ngoài ở mà gặp được căn nhà rộng rãi, giá cả lại rẻ, thuận tiện thì còn cái gì bằng nữa. Suy nghĩ rồi thò tay tôi mở khóa cổng. Đang lay quay mở thì có tiếng nói sau lưng làm cho cả bọn giật mình. Mấy em mới tới hả? Một anh ở nhà bên nhõm đầu qua tường rào hỏi. Diệp và Nhung lên tiếng. Ôi da, anh, trời, anh làm cho em giật hết cái mình à. Có gì đâu giật mình. Anh em mình là hàng xóm mà. Để anh giới thiệu nghe, anh tên Tuấn. Anh cũng tên Tuấn hả? em cũng tên Tuấn nè. Bạn này cũng tên Tuấn luôn. Lắm Tuấn gì không biết nữa. Đó, vui quá ha. Tối qua anh chơi nha. Dạ, tối tụi em qua. Thế là tối hôm ấy, sau khi chén hết nồi mì gói, Diệp và Nhung ở nhà rửa chén, còn tôi và Tuấn B với Thịnh sang nhà hàng xóm chơi. Nè, mấy bạn cầm chìa khóa đi đi, tí có về mở cửa, tụi mình đi ngủ trước à. Ủa, hai bạn qua chơi luôn cho vui, hàng xóm mới về mà, qua ra mắt chứ. Tôi cười đùa. Để mai mình đi đánh thêm chìa, mỗi người một cái cho tiện. Diệp trải chiếu xuống nền, lót thêm một cái chăn mỏng. Tụi con trai đi bớt ồn ào hẳn ra ha. Ngày nay mệt quá à. Thôi, mình tắt đèn đi ngủ đi, kể mày không. Nhung buồn ngủ ríu cả mắt, vừa đặt lưng xuống định đánh một giấc tới sáng thì nghe có tiếng xì sụp. Diệp dường như cũng nghe thấy được âm thanh đó. Cô nhổm dậy nói. Ai ăn mì nữa hả? Sao mà hớp nước to nha? Nhung thì thầm, giơ đồng hồ nhìn tia dạ quang. Ủa, mới 9 giờ mấy mà, mấy ông kia lại đói nữa hả? Chợt nhiên, có tiếng chuông điện thoại đổ chồn vang lên. Có chuông điện thoại kêu kìa, bạn ra bắt máy đi. Diệp nói với giọng ngái ngủ. Ai mà gọi tầm này vậy trời? Mà tụi mình có quen biết ai đâu. Hay là bạn chủ nhà ha. Nhung bật dậy mở đèn phòng lên. Bên ngoài vẫn sáng điện, tiếng chuông điện thoại cứ reo lên mãi. Alo. Alo. Ông cho hỏi ai đấy ạ? Alo. Kỳ vậy, gọi mà không nói gì hết trơn. Nhung bắt máy nhưng chẳng nghe đầu dây bên kia nói gì. Cô bực bội gác ống nghe rồi nói. Ủa, mấy cha nội kia còn chưa về nữa hả? Nhung đi vào bếp thì mọi thứ vẫn như cũ, không hề có tiếng động gì. Quay trở lại phòng, lúc bấy giờ Diệp đã ngủ ngon lành. Vừa ngay lúc đó thì cái tiếng xì sụp như tiếng ai húp nước mì tôm lại cứ vang lên. Xì sụp. Dung lay lay người Diệp. Nè Diệp, dậy tao bảo. Rồi cô nói khẽ. Có nghe tiếng gì không? Chắc là mấy đứa lại lục mì gói ăn chứ gì. Thôi ngủ đi, buồn ngủ quá à. Trời ơi, mấy ổng chưa có về đâu. Tao vừa ra nghe điện thoại nè. Đầu dây có người bắt máy, nhưng mà không có chịu nói gì hết trơn à. Rồi đột nhiên một loạt những tiếng rơi vỡ vang lên. Lúc này Diệp cũng không ngủ nổi nữa. Cô bật dậy hỏi Nhung. Hả? Gì vậy? Hay là nhà hàng xóm? Nhung cũng chẳng hiểu cái thứ âm thanh ấy từ đâu ra. Cô nói. Hay là có ma vậy? Hai cô gái hoang mang ôm nhau run bần bật, nép sát vào góc tường. Có tiếng lạch cạch vang lên ở ngoài cổng. Thịnh khóa cửa rồi quay vào nhà nói to. Tụi mình về rồi nè. Mấy bạn ngủ chưa? Có chè đây nè. Đang sợ thì thấy mấy tên bạn về. Diệp và Nhung mừng rỡ như vớ được vàng. Cả hai đồng thanh nói vọng ra. Bọn tớ chưa? Khi thấy hai bạn gái từ phòng ngủ đi ra, cả bọn thoáng giật mình. Tướng B hỏi. Ồ, sao mặt hai bạn tái mét vậy? Ê, phía bếp á, có tiếng động như ai ăn mì vậy? Nghe thấy vậy, tôi liền đi vào ngó, nhưng chẳng thấy gì ngoài những vật dụng mà chúng tôi sắp xếp lúc chiều. Ủa, làm gì có ai đâu? Có khi nào nghe nhầm không? Thôi, ăn chè đi rồi đi ngủ. Bọn con gái lúc nào cũng nhát hết trơn. Tí nữa ngủ á, tôi canh cho. Bây giờ ai về phòng ấy đi. Để điện ngoài đây cho sáng nha. Tôi nói rồi đi vào phòng. Có lẽ do vì mệt quá, tôi và Thịnh nằm xuống lạc ngủ ngay. Được một lát thì cái tiếng chuông điện thoại lại lanh lảnh vang lên. Thịnh, ra nghe đi. Tao mệt quá à. Để tao nghe. Ai mà đêm hôm gọi vậy không biết nữa. Thịnh lò mò ra bắt máy. Alo. Dạ. Dạ. Để con nhắn lại cho. Hay là để con gọi cho bạn ấy gặp bác. Dạ không cần ạ. Dạ. Dạ. Con thưa bác. Thịnh gác ống nghe đi trở vào trong phòng. Tôi quay qua hỏi. Ủa ai vậy Thịnh? Bố mày nhắn kìa. Kêu về nhà có việc gấp đó. Gì? Bố tao hả? Chứ không bố mày thì bố ai? Về ngay đi kìa. Chắc nhà có việc quan trọng á, cho nên mới gọi vậy đó. Tôi vội vã mặc áo, bê chiếc xe đạp ra ngoài cổng, đạp xe về hướng nhà mình. Có nhanh cũng phải hơn tiếng mới về tới nhà. Vừa đạp tôi vừa nghĩ. Rồi tự nhiên tôi thấy có cái gì đó không đúng. Tôi dừng lại suy nghĩ. Lạ thật. Mình mới dọn về lúc sáng, số điện thoại ở đây còn chưa biết. Sao bố... Tôi quay xe trở lại căn nhà thuê. Trong nhà vẫn để đèn. Anh Tuấn bên cạnh cũng thức muộn. Đi ngang qua mà tôi vẫn thấy anh ngồi ở cái ghế gần cổng. Ủa? Anh chưa ngủ hả? Thấy tôi hỏi, nhưng anh Tuấn vụt đi vào không trả lời. Tôi lắc đầu mở cổng rồi chạy sòng sọc vào hỏi thằng Thịnh. Nè, mày có chắc bố tao gọi không vậy? Thịnh thấy tôi quay lại thì ngạc nhiên. Ủa, còn chưa về đi mà sao đứng đây hỏi nữa? Tao thì lạ gì bác nữa. Chẳng lẽ giọng nói lại không nhận ra chứ? Nè, nhưng mà chúng ta mới về đây, còn chưa biết số nữa, sao bố tao biết được? Thịnh bật dậy. Sao mình không nghĩ ra? Vậy là ai? Hay là cô chủ nhà trêu ghẹo ta? Trêu cái gì? Giọng của bố mày mà. Thôi ngủ đi, đừng nói bị ma ghẹo nha. Thịnh trêu tôi. Bác sĩ mổ á mà sợ ma làm sao làm được, còn thực hành trên xác chết dài dài á. Trời ơi, xác nó khác, ma nó khác. Thôi không về, thôi ngủ đi. Trở lại nằm xuống, nhưng tôi chẳng thể nào ngủ nổi. cứ nghĩ mãi đến cuộc điện thoại kỳ lạ kia. Chắc chắn không thể là bố tôi được. Cô chủ nhà thì không có lý do gì giữa đêm mà lại hù chúng tôi, mà cả anh Tuấn nữa. Lúc tối sang còn vui vẻ như vậy mà lúc nãy hỏi lại không trả lời. Tự dưng trời nổi gió mạnh, sấm chớp và mưa ầm ầm kéo đến, kéo cái chăn đắp. Tôi nằm thiêm thiếp sắp chìm vào trong giấc ngủ thì bỗng dưng nghe một âm thanh chói tai vang lên. Đó là tiếng ô tô phanh gấp kéo lê một đoạn dài. Một người phụ nữ hốt hoảng la lên: Trời ơi, đâm chết người rồi, trời ơi! Dưới bánh xe là một thanh niên, cúc áo trên người còn cài lệch, chiếc xe đạp gãy cong đôi, máu từ trên đầu chảy xuống lên láng, đỏ thấm xuống gáy, chảy thành một vệt dài trên đường. Tôi nhìn lại, đây chẳng phải là tôi sao? Cái áo tôi mặc vào một cách vội vàng để đạp xe về nhà. Tôi tròn tỉnh giấc, hóa ra là giấc mơ tôi sao? Sao nó đáng sợ quá. Toát mồ hôi ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh thì thằng Thịnh đã ngủ say, nghe thấy cả tiếng thở đều đều. Quyết định ra ngoài uống cốc nước cho tỉnh. Tôi còn định bật đèn trong phòng, nhưng sợ thằng bạn tỉnh giấc nên lại thôi. Tôi ngoái qua nhìn thằng Thịnh, nhưng trước mặt tôi không phải là khuôn mặt của thằng bạn, mà là... Tôi ú ớ ngồi bật dậy như cái lò xo. Một khuôn mặt trắng bệch, mắt thù lố, nhoẻn cái miệng đỏ lừ cười lên. Cuốn cuồng giới tay bật nút công tắc cho đèn sáng. Tôi thở gấp. Gì hả? Đèn sáng quá, tắt đi. Sao vậy? Không ngủ được hả? Tôi lấy lại bình tĩnh, ráng nhìn lại. Khuôn mặt kia đã biến mất. Lúc này lại là thằng Thịnh đang nhăn nhó vì chói mắt. Tôi nói cho qua chuyện. Chắc tại tao lại nhà. Nằm xuống đếm đi, đếm là ngủ được á. Cứ ngủ đi, tao ra uống nước cái. Ra nhớ tắt đèn đó. Tim đập mạnh ra ngoài nhà bếp rót cốc nước. Hay mình mệt quá cho nên qua mắt chăng? Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng thể ra được câu trả lời. Chưa bao giờ tôi bị như vậy cả. Nhất là chuyện ma quỷ lại càng không tin. Tôi chỉ tin vào những gì mà khoa học đã lý giải. Gió to mưa lớn làm bung cả cánh cửa sổ cứ đẩy qua đẩy lại, nghe thật khó chịu. Đi tới gần thò tay định kéo hai cánh cửa đóng lại. Mưa to quá, gió lớn đến nỗi nước hắt cả vào tay tôi. Sao nước bẩn vậy? Tôi tự nói với mình, rồi đưa tay lên nhìn. Cả bàn tay nước ngà ngà một màu vàng. Cửa sổ lại bật ra da vào trong tường. Tôi quay nhìn rồi thầm nghĩ. Ủa, mình đã cài cẩn thận rồi, sao còn bật ra được nữa? Bão hay là sao mà gió mạnh vậy? Vừa kéo đóng cửa tôi vừa lẩm bẩm. Cánh cửa chưa khép vô được thì tôi đã cảm thấy lạnh quá. Tay tôi như có ai để cục nước đá lên, tê cứng không thể nào rút lại được. Gồng mình tôi lấy hết sức rút tay ra thì chợt tôi nghe bên tai có tiếng nói. Nè, làm gì mà nghiến răng dữ vậy? Giọng của Thịnh làm tôi giật bắn mình. Tay tôi đang kéo cánh cửa bỗng thả ra co lại. Tôi nói, trời ơi, đập vai làm tôi hết hộp. Nằm hoài không thấy mày vô cho nên tao ra coi sao. Mà làm gì đứng đây? Tao đóng cái cửa sổ mà mưa to quá, hắt vô đây luôn nè. Trời, mày nói xạo hả? Cửa sổ vẫn đóng kìa. Gì? Tao mà thèm nói xạo. Mưa hắt vô bẩn cái tay tao nè. Nhìn đi. Tôi xòe tay ra trước mặt Thịnh. Gì? Bẩn đâu? Tay khô công à. Nửa đêm á mà mày nói giỡn vui thiệt á. Tôi quay qua nhìn cửa sổ rồi lại nhìn tay mình. Cửa vẫn đóng, trên tay cũng không có tí nước bẩn nào cả. Trời ơi, không lẽ là ảo giác sao? Thôi, cứ ngủ tiếp đi. Chắc tại mày căng thẳng quá đó. Dù gì thì đề tài lần này cũng cả nhóm làm, chứ không phải mình mày đâu. Tôi vào trong phòng, nằm thao thao mắt. Rõ ràng là cửa sổ mở, mọi chuyện sao cứ thực thực ảo ảo, khiến cho tôi đau đầu quá. Nè, bữa nay tụi mình đi đâu không? Mai bắt đầu bận tối mặt rồi đó. Tuấn B chỉnh chu vuốt kèo tóc. Diệp ở trong phòng nói với ra. Đi đâu bây giờ? Hay về ký túc xá hả? Trời ơi, ở đó hoài không chán hả? Có gì đâu chơi em về. Tôi đeo ba lô, đội mũ lưỡi trai, cúi xuống đi đôi giày. Bữa nay mình về thăm bố mẹ. Nhờ bố xin cho tụi mình vô bệnh viện mấy hôm để thực tế. Sắp tới còn thực tập nữa. Chúng ta phải tập làm quen tiếp cận sát người đi là vừa. Ê, hay là cả bọn á, kéo về nhà Tuấn A chơi đi. Thịnh hét lên. Đúng đúng đó, ai ủng hộ giơ tay nè, tao nè. Tớ nữa. Nhung nữa. Tao luôn. Tớ. Cả bốn đứa giơ tay ngạc nhiên. Sao có bốn đứa mình mà năm tiếng đồng ý vậy? Tuấn Bề hít sáo nói rõ to. Làm gì có ai, nghe gà quá cuốc à. Thôi chuẩn bị đi nào, đi chơi là đi chơi. Thấy các bạn hào hứng, tôi cũng vui vẻ nói. Vậy thì đi theo tao. Nhanh ra ngoài nè, để tao khóa cửa. Ê, tao có em gái đó, có ai muốn làm rể không? Ê, Tuấn A nó kén rể kìa tụi bay. Chà, quả này mà không đến nhà nó là không được nha. Thịnh nói ra vẻ trầm ngâm. Ra tới đầu đường chúng tôi gặp anh Tuấn, tay cầm cần câu. Tôi nhanh nhẩu. Ủa, đi câu hả anh? Hồi đêm qua mưa mà, anh đi về rồi. Sáng nay tính rủ mấy đứa mà thấy chưa có mở cửa. Wow, cá to chưa kìa. Anh Tuấn giơ cái thùng đầy cá lên. Diệp và Nhung nhìn vào thùng rồi trầm trồ reo lên. Wow, nhiều quá à, thích quá à. Anh Tuấn nói. Nè, trưa qua anh chơi nha. Bữa nay tụi em về nhà bạn Tuấn, chiều tối mới về tới. Vậy hả? Vậy thôi, anh đi dành, tối tụi mình đánh chén. Dạ. Chúng tôi hí hửng đáp rồi đạp xe đi. Tuấn B bị tuột lại phía sau. Anh chàng gọi giới theo các bạn đang đạp xe phía trước. Ê, tụi bay đạp chậm thôi, đợi tao chứ coi. Sao, lúc nào cũng chậm hết à, thua cả bọn con gái. Trời ơi, ngược gió đạp mệt cũng chết. Mấy bạn khỏe thiệt á. Tôi nói giới ra sau. Gì, có ngược gió đâu, tao thấy bình thường mà. Thêm đoạn nữa là tới nhà tao rồi, yên tâm đi. Tới tao nói em gái pha nước mơ cho uống, chịu không? Được á, nhanh lên tụi bay ơi. Chúng tôi đạp nhanh, cười nói đi vun vút. Còn Tuấn B thì cứ ì ạch phía sau, cố đạp mà vẫn không kịp đuổi theo. Về nhà mình thích thật. Em gái tôi chạy ra chợ mua đồ về nấu, mẹ tôi pha nước, cả bọn uống như cả năm bị nhịn nước không bằng. Thấy vắng bố, tôi hỏi mẹ. Ủa, bố chưa về nữa hả mẹ? Chắc cũng sắp về rồi đó. Đêm qua bố còn trực mà. Nói tới con mới nhớ. Hồi đêm qua, không biết có phải bố điện thoại nói con về không? Mẹ tôi ngạc nhiên. Ủa, trực đêm bận rộn, còn không có thời gian nghỉ sao bố gọi được? Mà số điện thoại của con ở đâu có vậy? Dạ, nhà thuê á, chủ họ để lại đó mẹ. Hồi đêm qua Thịnh bạn con á, ra bắt điện thoại nè. Tôi nói rồi chỉ tay vào Thịnh. Nó nhanh nhẩu gật đầu xác nhận. Dạ, đúng rồi, là tiếng của bác trai đó. Lạ quá vậy. Để lát về bác hỏi lại. Mấy đứa nhớ phải cẩn thận, chứ không bị lừa đó nghe. Dạ, con còn lấy xe đạp á, chạy về một khúc rồi đó. Nhưng mà giữa đường nghỉ sao không biết, cho nên con quay lại luôn. Nhưng mà lạ là lừa thì làm sao mà giống tiếng của bố mày được chứ. Cả mẹ và tôi đều thắc mắc. Thì có tiếng xe và tiếng mở cổng. Vừa thấy bố tôi đi vào, cả đám đứng lên khoanh tay lễ phép chào. Dạ bố về. Ủa, mấy đứa mới tới chơi hả? Tuấn về đó hả con? Tôi kéo bố ngồi xuống ghế, đấm đấm vào vai bố. Bố, tụi con á nhờ hết cả cho bố mẹ đó. Nịnh là giỏi. Bố hỏi rồi đó, mấy đứa có thể tới, cả bên chú Đại nữa, và bên đó mà rèn. Bên phòng mổ thì không có vô đông được, sẽ lưng phiên nghe. Dạ, tụi con cảm ơn bác. Mấy đứa về lên lịch rồi đưa cho bố. Còn kế hoạch cụ thể, chiều nay chú Đại cũng về đây, Các con có thể thảo luận đó. Dạ, tụi con tính qua bên chú trước rồi mới lên phòng mổ á. Ừ, con tính vậy cũng được. Bố trò chuyện với chúng tôi thêm một lúc nữa rồi đi vào tắm. À, bên chú Đại là gì vậy Tuấn? Diệp hỏi với ánh mắt tò mò. Tôi trả lời thản nhiên. À, bên nhà xác á. Hả? Là tụi mình qua đó hả? Chứ còn gì nữa. Chú là người trông coi, trang điểm cho xác chết á. Theo chú để tập cho quen. Nhưng mà tớ cứ thấy sợ sợ sao á. Bố tôi tắm xong đi ra uống ly nước nhìn cả bọn. À, sợ á cũng phải đi cho quen. Hồi trước á, bác phải thực hành mổ trên xác người miết mà, chứ đâu phải học xong lý thuyết là cầm dao ngay được đâu. Cũng sợ lắm, nhưng mà lâu lâu dần thành quen, cho nên mấy đứa cố gắng đi. Dạ dạ. À, thôi các bọn phụ bếp đi. Ê, ý, em gái tới về rồi kìa. Tôi chạy ra đỡ túi đồ. Thịnh và Tuấn B tranh nhau. À, mấy lần trước đến không có gặp em. Đây đây, để anh phụ một tay cho. Cô bé ngơ ngác chưa biết phải nên làm thế nào. Tôi bèn nói. Em cứ để bạn anh phụ cho. Tôi đá lông nheo ra hiệu. Em gái tôi hiểu ý, tủm tỉm cười. Dạ cảm ơn các anh. Cả buổi trưa ấy mâm cơm gia đình cùng các bạn, tôi vui mà quên mất việc hỏi bố cuộc điện thoại đêm qua. Chúng tôi lại đạp xe trở về. Tối nay có hẹn với anh Tuấn ở bên hàng xóm, cho nên rẽ qua chợ mua thêm ít đồ, thêm vài món. Nè Tuấn, bạn đi nhanh lên được không? Chúng tôi đứng lại đợi Tuấn B. Lúc đi cũng chậm, lúc về cũng chậm nữa. Ấy, toàn ngược chiều gió. Mà sao mọi người đạp nhanh chứ à? Ngược đâu mà ngược, tụi tao đi thấy bình thường mà. Chân dài mà đạp chậm rì à. Vừa mới mở cổng chắc xe vào sân, bên ưu thoáng, anh Tuấn đã dòm dòm qua. Ủa, về rồi hả? Anh chờ hoài à, qua anh nha. Ờ, hay là dọn ở bên này cho rộng anh. Tụi em có mua được lòng non nè, luộc chấm mắm gừng cũng ngon lắm á. Ờ, vậy cũng được. Để chút nữa anh gọi thêm anh Chiến ở đầu ngõ. Ngõ mình ít thanh niên, cho nên các em về là quý lắm đó. Ủa, nhà anh ấy không có ai hả? Nhung lại gần hỏi nhỏ. Tuấn B cười rồi trả lời. À, bố mẹ về hưu. Có thằng em trai à, nhưng mà học sư phạm ở Thái Bình rồi. Thịnh cũng chim vô. Ờ, anh ấy làm cơ khí, cuối tuần được nghỉ. À, bọn tớ thấy anh hiện, cho nên giao lưu chút đó mà. Thế là chúng tôi nấu nướng một loáng là xong. Mâm cơm dọn ra thơm lừng. Tất cả ngồi ăn uống thật vui vẻ. Ờ nè, mọi người ăn nhiều vô nha. À, dạ, ăn tự nhiên đi ạ. Nè nè, dọn ra kia đi, sao mà dấm hết qua đây vậy? Tôi vừa nói vừa đẩy đẩy. Quanh mâm cơm cứ chừa lại một chỗ, vừa cho một người ngồi. Dù đã dồn đi dồn lại nhưng mà cuối cùng vẫn chừa ra cái chỗ ấy. Nhưng mà đang vui quá cho nên chẳng ai để ý. Câu chuyện câu trò cũng đến 9 giờ. À, cơm no rồi, tụi anh xin phép về nha. Cảm ơn tụi em nhiều. Hai anh bắt tay chúng tôi. Anh Tuấn nói tiếp. À, ngày mai tuần mới bắt đầu công việc cũng bận rộn. Cuối tuần chúng ta lại có dịp tụ tập nữa nha. À, dạ, hẹn các anh cuối tuần ha. Hai anh hàng xóm về rồi. Cả bọn cùng nhau dọn dẹp. Đông người dọn dẹp một chút xíu là xong. Đợi mọi người tắm hết rồi tôi mới lấy quần áo. Tắm rồi qua sen thích thật. Nhắm mắt thật lâu cho nước chảy. Tôi lấy khăn lau mặt. Nhưng mà dường như cảm nhận có người đứng ở sau lưng. Tôi hỏi. Ờ, ai vậy? Thịnh hả? Không có tiếng trả lời. Tôi giật mình nhìn qua cửa kính mở ra ngoài. Có một bóng đen thấp thoáng. Nhưng vẫn không hề có tiếng động. Ờ, Thịnh hả? Tôi hỏi lại lần nữa. Bóng đen lúc này như áp sát vào cửa thấy rõ. Lấy tay tôi đập đập tấm kính kêu lên bụp bụp. Thì cái bóng đen dội chạy mất. Rồi, chắc mấy đứa nó ghẹo mình đấy mà. Còn lâu tao mới sợ. Nghĩ vậy, tôi vừa tắm vừa hát nghiêu ngao một hồi. Một lát cũng xong, tôi bước ra ngoài. Ờ, để đèn không mấy bạn? Tôi vào phòng nhưng không quên hỏi. Có tiếng Nhung nói với ra. Ờ, à, để cho sáng nha. Ờ, à, biết rồi. À, mà sáng mai á, cả nhóm lên chỗ chú Đại đó. nhớ chuẩn bị đồ ghi chép nha, chứ không lại quên. Tuấn B ơi, ngủ chưa? Không có tiếng trả lời. Mới đó thôi mà ngủ rồi, đúng là dễ ngủ thật. Tôi về phòng đọc qua mấy trang sách rồi ngủ quên lúc nào không hay. Trong màn đêm thanh vắng, đột nhiên có tiếng điện thoại reo lên liên hồi. Nhưng tất cả chúng tôi không ai biết. Đạp xe mệt cho nên chẳng có đứa nào tỉnh giấc, ngủ một mạch cho đến sáng. Tôi choàng tỉnh giấc nhìn đồng hồ thì lúc này đã điểm 5 giờ. Đêm qua ngủ ngon quá. Bước dậy thật khẽ, tôi đi ra thấy đèn vẫn sáng choang. Đúng là ở cùng với bọn con gái. Vừa nghĩ vừa cười, tôi bước xuống bếp. Trước nhà vệ sinh thấy có một đôi dép thường đi ở bên trong, đang để ở ngoài. Nhưng cửa thì lại khép, có bóng người ngồi nhõm nhõm trong đó. Ê nè, xong chưa? Nhanh lên, tao buồn quá. Tôi đứng nói vào, tiếng trả lời rất nhỏ. Chưa. Tôi đi đi lại lại phía cửa sau. Chỗ này có bể nước mà cô chủ nhà nói. Cả một khoảng sân sau rất rộng. Bây giờ không làm gì thì phí quá. Chắc có lẽ hôm nào tôi sẽ mua rau về trồng. Đang suy nghĩ, rồi ngoái lại nhìn. Bóng người bên trong vẫn như đang ngồi. Sao lâu vậy? Thôi đành chờ. Không lại gặp ngay Diệp hay Nhung thì vô duyên chết. Lanh quanh một hồi, rồi mở cửa chính. Chốc chốc lại nhìn xem ai kia trong đó đã xong chưa. Nhưng mà vẫn không thấy. Ủa dậy sớm vậy? Tuấn B từ trong phòng ngáp dài đi xuống nhà vệ sinh, xả nước xong lại đi vào phòng. Tôi đứng đó há miệng. Không có ai ở trong sao? Lạ vậy. Hát nước vào mặt cho tỉnh, dụi đi dụi lại mắt. Mấy hôm nay mình cứ bị làm sao không biết. Nghe tôi bay, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tiếng Thịnh hô hào khiến cho tôi bừng tỉnh. Bọn con gái tụi mình á thì sẵn sàng rồi, chờ mấy ông thôi đó. Ủa mà nè, hai đứa mình cùng một lượt thực tế vô phòng mổ hả? Tôi ngồi dựa lưng vào cái xe đạp. Không có đâu, Tuấn xếp lệch rồi. Diệp với Thịnh, Nhung với Tuấn B. Còn tôi thì xe chung. Hôm nay thì cùng tớp với Diệp, mai thì cùng tớp với Nhung. Sao, mọi người thấy có ổn không? Tuấn B khoanh tay gật gù. Quá được luôn. Chứ để đám con gái chân yếu tay mềm á, vô có khi lại xỉu ra, khổ tụi mình thêm. Chưa biết ai xỉu rồi nha. Nhung lượm đám con trai đến muốn nổ con mắt. Chúng tôi mỗi đứa một cái ba lô đạp xe đến bệnh viện A, đưa cho bố tôi lịch và kế hoạch của nhóm về đề tài này. Thật sự rung, nhưng ai nấy trong chúng tôi đều quyết tâm lắm. Gặp bố xong, tôi vui không thể tả, đứng trước nhóm bạn vừa nói vừa thở. Vậy á là coi như bước đệm là có rồi nha. Bây giờ á chỉ chờ vô khả năng của mỗi chúng ta, nhìn thực tế và ghi chép lại như thế nào thôi. Bây giờ đi ra cửa sau, nhà xác bên đó đó. Mà khoan, tôi dặn nè. Tôi nói với vẻ nghiêm trọng. Hả? Có gì vậy? Nói đi, ấp a bốn làm hồi hộp quá à. Có cái gì á thì nhớ đừng có sợ mà la ầm lên đó. Hai cô gái tưởng tôi có chuyện gì nghiêm trọng thật, cho nên cũng rất nghiêm túc lắng nghe. Tới khi biết chừng bị tôi trêu, cả hai tỏ ra thất vọng. Trời ơi, cứ tưởng cái gì. Diệp bấu vào tay tôi đau điếc, làm tôi phải xoa xoa chỗ bị bấu mà thốt lên. Đau quá. Vừa đi vừa giỡn, chúng tôi tới khu nhà. Bên trên có biển chữ nhà xác bệnh viện. Trời ơi, đông người quá. Chắc có bệnh nhân vừa mới chuyển xuống á. Chú Đại mồ hôi lấm tấm, ngó nghiêng thấy tôi, chú vẫy. Tuấn, mấy đứa qua đây. Dạ. Nè, đứng đây đợi chú nghe. Bữa nay có hai ca không có cứu được, cho ổn rồi, lát chú dẫn vô. Chú nói rồi vội vã đi vào. Một lúc sau chú Đại quay ra, chú nói. Được rồi đó, mấy đứa vô đi. Nghe tiếng chú, chúng tôi cục nhau đi lại. Bên trong có hai xác người nằm trên giường đẩy, có khăn trắng phủ kín. Diệp kéo tay tôi. Ê nè Tuấn, Diệp không sợ, mà sao nổi hết da gà à? Tim tôi cũng đập lên thình thịch, nhưng cũng cố trấn an. À, hít sâu vào thở nhẹ, không sao đâu. Ờ, hai cái xác này á sẽ được chuyển tới nhà tang lễ. Chú Đại đứng gần chúng tôi lên tiếng nói. Thằng Thịnh thắc mắc. Ủa, sao gia đình không đưa về vậy chú? Ờ, chú thấy kêu là bị tai nạn, chết rồi cho nên không có đưa về. Nhà thì đang lo thủ tục mai táng, ngày mai á mới bắt đầu an táng. Đêm nay tới ca của chú Trực, mấy đứa có muốn ở lại đây không? Ờ, dạ tụi con. Chú hỏi vậy thôi. Ban đêm Trực á, nhưng mà không có ở trong đây, mà ở cái nhà kia kìa. Chú chỉ tay về phía gian nhà nhỏ cạnh cái bàn. Chúng tôi cũng thấy đỡ sợ phần nào. Dù sao cũng không phải ngủ với mấy cái xác trùm kín mít kia. Tôi hỏi chú Đại. Ủa, mà mình phải canh xác hả chú? Ừ, không thì mất xác họ bắt đền đó. Lát nữa đánh phấn cho tử thi. Có đứa nào muốn thực nghiệm thì nói với chú nghe. Ờ dạ, ờ, để con bàn bạc với mấy bạn rồi con báo chú. Đầu giờ chiều á tụi con phải về trường. Ờ, mấy đứa cứ nói chuyện đi, chú ràng kia hút điếu thuốc. Chú Đại đi xa khuất bóng rồi. Tuấn B hào hứng nói với mọi người. Ờ, ừ, đêm có ai ở lại đây không? Ờ, tao xung phong. Tôi nói rồi giơ tay lên. Tụi mình mình cũng muốn ở, nhưng mà sợ. Hai bạn gái đứng khép nép vào nhau, nhìn mấy băng ca chứa xác mà rụng mình. Tuấn B được dịp trêu chọc. Trời ơi, đúng là con gái, lúc nào cũng sợ. Ờ, chắc Tuấn với Thịnh ở đây với Tuấn A nè. Hai bạn sợ á thì về nhà ngủ đi. Diệp xua xua tay. Ờ thôi thôi, ở nhà có hai đứa, Diệp cũng sợ. Dung cũng lên tiếng. Ờ, Dung cũng vậy. Thôi, quyết định ở lại đây hết luôn đi. Ờ, ờ vậy cũng được. Vậy bây giờ có ai muốn đánh phấn cho người chết không? Chứ khoản này là tao thua rồi đó. Tôi đưa hai tay ra vẻ đậu hàng. Mấy bạn còn lại cũng chào thua. Ờ thôi, bọn tớ cũng thua, đứng nhìn các chú làm thôi, chứ kêu chạm vô không dám đâu. Thế là chúng tôi quyết định thống nhất với nhau là không đứa nào thực hiện cái việc hơi ám ảnh là làm đẹp cho xác chết kia. Cả đám tám chuyện một lúc thì thấy có bóng người đi vào. Nhung chỉ tay về phía đó nói. Ê, chú Đại kìa, tụi mình đi vào đi, chưa gì á mà tớ thấy tim đập nhanh quá à. Tôi trấn an các bạn. Mấy bạn lúc nào cũng vậy hết à. Đi đông người chứ không phải mình đâu sợ. Đi sau Tuấn nè cho đỡ sợ. Chú Đại đi trước nói với theo sau. Không có gì đâu mà sợ mấy đứa, vô đây. Chúng tôi đi theo chú. Hai cái xác nằm đó, có chú và một chú nữa. Mỗi người tiến lại gần lật khăn che mặt lên. Có vài người trong gia đình họ cũng ở lại. Chú nhìn người phụ nữ đứng tuổi hỏi. Ờ, gia đình muốn đánh phấn cho người thân, đậm hay là nhạt? Ờ, anh cho đậm một chút, nhìn cho đỡ tàn tạ. Mặt cháu nó tím đen, vết xước nhiều quá. Chú gật đầu rồi lấy ra hộp phấn. Chúng tôi nhìn khuôn mặt của người chết mà thấy tội quá. Không biết tai nạn kiểu gì mà xước tím hết cả mặt. Nhung đứng cạnh tôi, giật giật vạt áo của tôi thì thào. Ê nè Tuấn, Nhung có cảm giác á, cái chỗ tay kia động đậy kìa. Tuấn nhìn thử đi. Trời ơi, Nhung cứ khéo tưởng tượng không à. Tôi nói rồi đưa mắt nhìn xuống hai bàn tay của nạn nhân. Nhưng mà quả thật chỗ cánh tay ấy có chút động đậy. Chú Đại vẫn chăm chú đánh phấn xoa xuống cả phần cổ. Chú ơi, tôi gấp rút nói. Hình như người này vẫn còn sống á. Con thấy có cử động ở chỗ tay kìa. Chú dừng lại, đưa ngón tay lên ngang mũi cái xác, rồi bất chợt nói to. Còn thở, chuyển lên phòng cấp cứu ngay. Chúng tôi phụ giúp chú lên phòng cấp cứu, rồi đi về tới trường luôn. Đêm nay cả nhóm sẽ ở lại đây, cho nên bây giờ cũng không nán lại làm gì. Ra tới cổng bệnh viện, Nhung nói với giọng run run. Trời, nghĩ lại á, mà bây giờ cũng vẫn còn sợ nè. Ừ, vào nhà xác gặp như vậy thì ai mà không sợ. Diệp cũng vậy á. Thấy hai bạn gái có vẻ hoảng sợ, cho nên tôi nói lảng qua chuyện khác, cố cắt ngang đoạn nói chuyện của cả đám. Nè, đi ăn cái gì rồi về trường không? Tên chủ đề thì cứ thống nhất vậy nha. Ra căng tin trường ăn gói mì là xong chứ gì. Chiều nấu cơm sớm, tao thấy đói rồi đây nè. Tuấn Bê lấy tay xoa xoa bụng. Sau khi từ trường về nhà, bọn con trai chúng tôi cả ba đứa chui vào nhà tắm quậy phá bên trong, nô hét như được mùa. Phải công nhận lớn rồi, nhưng tắm chung vẫn thấy vui thật. Ăn cơm xong cả nhóm lại lóc cóc chắc xe đạp ra ngõ. Tiếng anh Tuấn từ nhà bên hỏi vọng ra. Ủa, mấy em đi chơi đó hả? À dạ, bữa nay tụi em có việc cho nên đi chắc sáng mới về. Nhà cũng không có gì, nhưng mà cũng nhờ anh để ý giúp ạ. Cứ yên tâm đi, có gì anh ngó cho. Ở đây ít khi có trộm lắm. Dạ, tụi em cảm ơn anh. Ra đầu ngõ gặp cô rao bán bánh mì nóng. Tôi mua mấy cái đem theo, phòng đêm hôm đói bụng. Đến nơi cũng gần 9 giờ. Giờ này bệnh viện chuẩn bị đóng cổng rồi. Chúng tôi vọng ra cửa sau, đến khu nhà tang lễ. Chú Đại vẫn đứng đợi ở đó. Chú tưởng mấy đứa không tới chứ. Cất xe chỗ cây bàn kìa. Nhanh đi, để chú khóa cửa lại. Mấy đứa vô trong nhà ngồi đi. Chú hút điếu thuốc cây nha. Chú hút thuốc nhiều vậy à? Chú quen rồi. Vô nhà đi. Khuya trời gió độc lắm. Cả nhóm vào trong gian nhà. Trong này im ắng quá. Bên kia cánh cổng là đường cái. Tiếng xe cộ đi lại vẫn còn nghe thấy cả tiếng còi rú. Ê, trong này lạnh quá hả? Diệp ngồi co ro như đang mùa đông. Ủa, Thịnh thấy mát mà. Nè, khoác thêm áo của Thịnh à. Thịnh đưa cái áo khoác ngoài cho Diệp. Diệp mặc ngay vào rồi nói. Diệp cảm ơn nha. Ê, im lìm quá à. Chú Đại hút thuốc lâu nha. Chắc chú ấy đợi hết mùi thuốc rồi mới vô á. Thịnh thấy chú ngồi ngay ghế đá bên kia kìa. Thịnh chỉ tay ra ghế đá cạnh cái cột đèn sáng. Có một người đang ngồi hút thuốc nhả khói ra. Diệp co ro. Ê, đóng cửa vô đi cho đỡ gió. Diệp lạnh quá à. Lát chú về thì mở. Tôi đứng lên đóng cánh cửa gỗ lại. Bên ngoài đột nhiên có tiếng lộc cộc vang lên. Chú Đại hả? Tôi vừa mới đóng cửa vào thì cái âm thanh ấy lại vang lên. Một âm thanh khô khốc, không có tiếng đáp lại mà cứ gõ như vậy. Chúng tôi nhìn nhau rồi lại nhìn ra cửa. Tôi mạnh bạo hỏi. Ai đó? Là anh Đại. Anh Đại nhắn mọi người đi ra có chuyện. Tiếng nói vang lên, giọng anh ta ồm ồm đứt quãng. Tôi hỏi lại. Có chuyện gì vậy? Tôi không biết. Anh ấy nhắn như vậy. Tôi đi trước đây. Ra chỗ nhà có ánh điện màu vàng kia. Tôi mở cửa ra. Chẳng có ai cả. Mà chú Đại cũng đi đâu rồi không thấy. Bên kia nhà xác. Lúc sáng chúng tôi sang vẫn để đèn. Tôi quay lại. Hay là mọi người ở đây đợi mình nha. Mình đi xem chú ấy có chuyện gì. Nhóm bạn đứng phắt dậy. Thôi, đi thì đi chung. Ai lại để bạn đi mình chứ. Vậy là chúng tôi đi ra ngoài. Ngó nhìn sang phía ghế đá. Không thấy có người ngồi. Xa xa một chút. Dãy nhà có ánh đèn màu vàng kia rồi. Đúng như lời nhắn. Ê nè, mình đi tới dãy nhà kia đó. Chắc chú đang ở đó. Hay là chú có việc gì rồi á, cho nên mới nhờ người nhắn tụi mình á. Tôi bước đi nhanh hơn. Cảm giác sắp tới nơi rồi. Mà nhưng lại không phải như vậy. Đi mãi mà không tới. Tôi vẫn nhìn thấy được ánh đèn màu vàng ở dãy nhà rất gần kia. Sao lâu vậy? Mình mỏi chân quá. Mình cũng vậy á. Hay là quay lại đi. Có khi tới nơi á chú về rồi không chừng. Bệnh viện nhiều lối đi mà. Tôi giật bước gật đầu. Chúng tôi quay lại. Đường lạ quắc. Đèn cột sáng có, nhưng chỗ này cây cối nhiều. Không có khu nhà nào của bệnh viện cả. Tôi khựng người. Hình như mình bị lạc rồi. Tao không nhớ. Sao lạc được? Mình chỉ có đi đường thẳng thôi mà. Nè, mọi người bình tĩnh, để Tuấn coi. Tôi ngó nghiêng qua lại. Phía sau không thấy dãy nhà có ánh điện màu vàng kia đâu. Hoảng hốt, nhưng tôi cố giữ cho giọng khỏi run. Chúng mình cứ đi thẳng lối này về đi. Tôi nhớ không có làm đâu. Xung quanh dù có điện sáng, nhưng im lặng đến đáng sợ. Tôi nắm chặt tay đút vào túi quần, mồ hôi bắt đầu chảy. May quá, góc kia có người đang đi quay lưng, tay cầm cặp lồng, chắc họ đang đi mua cháo. Tôi rẽ bước. Ôi Đại Tuấn, đi đâu vậy? Thịnh kéo tay tôi lại. Tôi nói trấn an. Để tôi đi hỏi đường cho chắc. Hỏi sao đi hướng đó? Ủa, chứ mày không thấy có người đang đi hả? Tao thấy có ai đâu. Chẳng quan tâm, tôi cứ đi lại chỗ người đó. Dạ, cho con hỏi chỗ cổng nhà tang lễ đi hướng nào ạ? Người kia quay lại. Trời ơi, tôi ngỡ ngàng kinh hãi. Là một khuôn mặt trắng giả, mắt thù lố, nhoẻn miệng cười đỏ lừ. Đúng rồi, khuôn mặt này hôm trước ở nhà thuê, lúc đêm dậy uống nước tôi đã nhìn thấy. Hoảng hốt tôi bỏ chạy, đám bạn cũng cắm đầu chạy theo. Tôi sợ bỏ chạy mà chẳng hiểu sao lại về đúng gian nhà chú Đại Trực. Thấy chúng tôi, chú Đại nói ngay. May quá, mấy đứa đây rồi, cứ làm chú lo. Đêm rồi mà còn đi đâu vậy? Lại ăn sâu với chú nè, chú ra tận cổng bên kia mua mới có đó. Chú không sao chứ? Tôi thở như muốn đứt hơi hỏi. Chú Đại ngạc nhiên. Chú làm sao? Có người tới nói chú có chuyện, nhắn tụi con đi ra giải nhà kia, tìm mãi không thấy cho nên mới quay về nè. Chú Đại ngạc nhiên. Trời ơi, chú có làm sao đâu mà phải nhờ người nhắn. Chết thiệt, ai mà lại giỡn với tụi con vậy chứ. Thôi, lại đây ngồi ăn xôi đi. Thịnh cầm nắm xôi đưa lên miệng cắn một miếng, rồi cười nói. Ngon quá, lâu rồi không có ăn xôi. Lúc nãy thấy chú ngồi kia hút thuốc, mà loáng cái không thấy đâu nữa. Chú vừa đi vừa hút mới nhanh về được. Ngồi đó tới đêm mày làm gì có xôi. Tôi lấy thêm bánh mì ra để trên bàn. Trong đầu cứ ám ảnh mãi về khuôn mặt kia. Ai mà đêm hôm lại ra tận nhà xác để trêu đùa chúng tôi? Dãy nhà có điện màu vàng, sao tự chưng biến mất được? Rồi cả sớm nay, bóng đen trong nhà vệ sinh. Khó hiểu quá. Không lẽ có ma chăng? Đại Tuấn, nghĩ gì mà im vậy? Tiếng của nhóm bạn hỏi khiến cho tôi giật mình. Không có gì. Hay là bị ma trêu hả? Thịnh cười nhắc đến ma, làm cho tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Phía bên kia nhà xác có bóng đèn cứ chập chờn, chập chờn. Thấy tôi nhìn, cả nhóm cũng nhìn theo. Ủa, điện kia cứ bật bật tắt tắt á, nhìn thấy ghê quá. Chú Đại bước ra cửa, chống tay vào cạnh sườn nói. Lại hỏng nữa rồi, mới thay xong mà. Ủa mà mấy đứa làm gì run vậy? Bóng đèn nó hư nó vậy, chứ có cái gì đâu. Có khi nào là ma không chú? Ủa, mà chú nè, chú gặp ma bao giờ chưa? Chú Đại trầm ngâm rồi trả lời. Bao nhiêu năm nay chú có gặp đâu. Cũng muốn gặp một lần, để coi mặt mũi nó như thế nào. Trời, chú nói nghe thấy ghê quá. Mấy đứa cứ tưởng tượng cho nên sợ thôi. Mai sau này mình chết đi thì cũng là ma còn gì. Một cơn gió thổi qua, tôi đứng ra ngoài cùng chú hướng mắt về phía bên kia nhà xác. Cái bóng đèn nhìn tức mắt thật, chỉ muốn thay ngay cho rồi. Mỗi lần chỉ thức đêm học bài, hôm nay lại ở đây, tuy có sợ sợ nhưng cũng có một chút tò mò. Không hiểu trong nhà xác kia đêm tối có gì khác lạ hay không. Theo như khoa học giải thích, con người chết đi sẽ chuyển sang một dạng khác, gọi là linh hồn. Tuấn B chợt đứng dậy đi lại chỗ tôi, đứng ngó ngó rồi hít vào người tôi. Nè, đi dạo một vòng không? Tôi trố mắt nhìn nó. Gì? Vừa mới đi lạc đường chưa sợ hả? Ôi, sợ gì sợ? Tao mắc quá. Tôi cười trêu Tuấn B, rồi quay qua hỏi Thịnh. Ra là vậy. Ê Thịnh, đi dạo với tụi tao không? Thôi, tao không đi đâu, đêm hôm mà. Thế là hai đứa tôi khoác vai nhau vừa đi vừa hát. Bệnh viện rộng thật, nhưng có đèn điện sáng choang cho nên chúng tôi cũng cảm thấy vững dạ. Ít khi có dịp ra ngoài ban đêm như thế này. Chúng tôi đi vệ sinh xong, rồi đi lòng vòng cũng không cách xa chỗ chú Đại Trực là mấy. Đi một lúc mỏi chân, thấy đằng trước có cái ghế đá. Tôi với Tuấn đi lại ngồi nghỉ. Vừa ngồi xuống thì bỗng dưng bên tai nghe văng vẳng tiếng gì đó. Tôi nghe rõ ràng là tiếng khóc thút thít. Ngó tìm một hồi thì phát hiện ra tiếng khóc phát ra đằng sau băng ghế mà hai đứa đang ngồi. Một đứa trẻ chừng 4-5 tuổi đang ngồi co ro khóc. Ủa nè em ơi, tối rồi sao em ngồi đây khóc vậy? Bố mẹ đâu? Để đưa em về nha. Tôi hỏi mà đứa bé vẫn cúi cúi gầm mặt khóc lên. Tuấn Bê nói, ờ đứng lên đi, bọn anh đưa về. Đến đi, bố mẹ em đâu rồi? Mẹ em, mẹ em chết rồi, nằm ở kia. Em đói quá. Đứa bé nói rồi chỉ tay về hướng cổng chính của phòng cấp cứu. À, khổ thân. Thôi để tụi anh đưa em về. Nhà có người mất á, luôn buồn không để ý tới con gì hết. Chờ chút nha, anh chạy lấy cái bánh mì ăn cho đỡ đói. Tôi để Tuấn Bê ở lại, vội vàng chạy tới trang trực. Không kịp giải thích gì, cầm túi bánh đi luôn. Tới nơi thì thằng bé cầm bánh mì ăn ngon lành, cắn một miếng rõ to, còn bị nghẹn nữa. Chúng tôi đưa em ấy đến phòng cấp cứu. À, kìa, mẹ em nằm kia kìa. Đứa bé chỉ tay, có mấy bệnh nhân đang nằm cắm ống thở. Tôi không thể biết chính xác là ai. Hả, mẹ em? Nó cúi gầm xuống. Mẹ em chết rồi. Ngay sau đó, nó nhìn vào người đàn ông đang ngồi thu lưu trong góc, nhưng rồi lại quay đi kéo tôi và Tuấn ra ngoài. Cảm ơn các anh đã cho em bánh mì. Em vào với mẹ đây. Không để tôi nói gì thêm, nó chạy vụt nhanh vào chỗ mấy người cắm ống thở. Tôi nhìn vào đó mãi nhưng không thấy nó đâu. Hai chúng tôi đành lững thững đi về, cứ im lặng, mỗi người một suy nghĩ riêng. Sáng sớm, chuông báo có người mất chuyển xuống nhà xác. Chúng tôi lại tất bật phụ giúp chú Đại lo các thủ tục. Lại là hai chiếc giường được đẩy tới, người nhà chạy phía sau. Tuấn Bê tròn mắt há miệng khều tay tôi, chỉ vào người đàn ông ôm túi đồ bám sau giường đẩy kia. Nè Tuấn, sao thấy người này quen quá hả? Hình như... Tôi đi nhanh lên trên, nhìn anh ta quen thật. Phải rồi. Ở phòng cấp cứu đó. Cả hai chúng tôi cùng nói to, mọi ánh mắt đổ dồn lại. Anh ta cũng nhìn, mắt còn đỏ vì khóc, rồi đi tới bên cạnh ôm chầm cái xác, rồi chuyển sang giường bên cạnh, kéo miếng vải phủ mặt xuống chạm lên. Con ơi. Là tôi ngờ ngợ chạy đến bên cạnh muốn xác nhận lại. Trời ơi, tôi không tin vào mắt mình nữa. Cái xác mà người đàn ông kia đang ôm Chẳng phải là đứa bé đêm qua sao? Tôi hết nhìn thằng bé, rồi quay qua nhìn Tuấn Bê, thấy biểu hiện ngạc nhiên tột độ trên khuôn mặt của nó, thì tôi biết đêm qua hai đứa tôi gặp phải cái gì rồi. Nhóm chúng tôi trở về nhà sau một đêm thức trắng. Mọi ghi chép đã được lưu giữ cẩn thận. Vừa tới cổng thì thấy anh Tuấn hàng xóm, anh vui vẻ hỏi thăm. Ủa, mấy em về tới rồi hả? Anh Tuấn bây giờ đi làm hả? Tụi em mới về. Ủa, anh cứ tưởng về hồi đêm qua. Ở bên nhà anh cứ thấy rì rầm cái gì đó. Sang gọi cửa nhưng mà không thấy ai mở hết. Có ánh đèn dưới bếp hắt ra đó. Chúng tôi nhìn nhau, đứa nào cũng tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nói. Ủa vậy hả anh? Ủa đêm qua đâu có ai ở nhà đâu. Có khi nào cô chủ nhà sang không ta? Chắc ai quên tắt đèn rồi. Dạ thôi tụi em vô nhà nha. Vào nhà, chúng tôi ngủ một giấc đến trưa chả nấu nướng gì, rồi đến trường ăn vội tô mì rau muống cho kịp tiết học. Đến tối ăn cơm xong, bọn tôi ngồi thảo luận, nói chuyện một hồi làm díp cả mắt lại. Để mai tiếp đi, thức đêm mệt quá. Các bọn về phòng, đèn bên ngoài vẫn bật sáng. Thằng Thịnh nằm ngáy to quá khiến cho tôi không thể ngủ được, cứ mãi trằn trọc. Dắt tay lên trán đếm rõ lâu mà mắt cứ thao láo ra. Đột nhiên, giữa đêm khuya, tiếng chuông điện thoại reo lên làm cho tôi giật thót tim. Nhưng lười dậy cho nên kệ nó. nhưng mà tiếng chuông vẫn cứ reo mãi. Thịnh trở mình. Ủa, ai gọi vậy? Do mệt quá cho nên tôi giả vờ ngủ say. Thịnh lò dò dậy bắt điện thoại, một lúc lại đi vào. Chắc thấy tôi ngủ cho nên không nói gì. Một lần nữa chuông lại reo lên, nhưng lần này nó reo có nhịp. Tôi đang thiêu thiêu thì mở choàng mắt, chuông reo to quá. Một lúc sau bên cạnh thì nghe có tiếng tướng bê. Đêm hôm mà điện với trả thoại. Vừa nói, tướng bê vừa đá vào cái bàn. Không gian lại yên tĩnh. Nhắm mắt lại, tôi nghe cả tiếng chó sủa ở ngoài ngõ. Lần thứ ba, chuông reo lên giật cục, làm cho cả nhóm tôi phải lồm cồm ngồi dậy hết đi ra ngoài. Thằng Thịnh hậm hực rút dây kết nối ra. Đúng là mới hết giấc ngủ à. Nhìn đồng hồ bây giờ mới 2 giờ sáng, ai lại về phòng người ấy. Bực mình thiệt chứ, nằm lại không ngủ được. Chỉ có chủ nhà mới biết số mà trêu ghẹo thôi. Thằng Thịnh nằm bên cạnh cứ cằn nhằn, nhưng tôi chẳng đáp lại. Mơ mơ màng màng, tôi đi vào trong giấc ngủ. Tuấn Tuấn, dậy Tuấn, dậy tao bảo nè. Gì vậy? Ở dưới bếp có cái tiếng gì đó. Tôi bật dậy lắng tai nghe, ai đó rì rầm to nhỏ. Chốc chốc lại có tiếng húp nước xì sụp. Thịnh đập chai tôi. Mình đi ra đó đi, chắc hai bà kia ăn dụng quá. Đi thật kẻ tới cửa phòng, Trình Trình nhìn vào bếp mà chả hiểu sao tôi lại bước không hết, da vào mép tường, nhăn nhó kêu không thành lời. Có bóng người ngồi quay lưng lại, đu đưa gật gù, tóc buông xõa. Ủa Diệp, sao ngồi đây? Diệp không nói gì, nhưng quay ra quát mắt dữ dằn nhìn tôi chậm chậm. Buộc đứng lên, đi lại chỗ cái bàn, với tay mở bung cửa sổ. Sao vậy? Sao không trả lời tụi mình? Tôi đọc sách. Hai chúng tôi đứng lựng khựng một hồi rồi cũng quay về phòng, khép cửa lại mà không khỏi thắc mắc. Qua khe hở nhỏ vẫn thấy Diệp đứng nhìn ra bên ngoài, bất chợt quay lại cười. Cảm giác như cả cái đầu như xoay ngược ra sau vậy. Diệp lạ quá, tính hù tụi mình hả? Thịnh rung giọng. Tôi đáp nhưng vẫn nhìn. Lạ thiệt. Tao chưa thấy kiểu ngoái đầu nào vậy hả? Cho nhỏ này làm ảo thuật gia được đó. Thôi vô ngủ đi, đêm cứ dậy lục đục, mai lên lớp lại ngáp cho coi. Bên cạnh cái bàn, Diệp vẫn đứng khom khom, cầm điện thoại lên ấn số, dường như gọi cho ai đó. Một lúc sau thì bỏ đi vào phòng. Nói vậy chứ nằm xuống tôi vẫn không ngủ được. Dậy lấy quyển sách ra đọc, lật lật được vài trang thì tôi lại nghe thấy tiếng động. Vì phòng ở cuối kế bên bếp cho nên nghe khá rõ. Không lẽ là chuột? Tiếng lộp cộp như ai đó cầm thìa gõ vào tường, đúng chỗ tôi đang nằm, nơi âm thanh phát ra ngay phía tôi gối đầu. Tôi ghé sát tai vào nghe ngóng, không còn nghe tiếng gõ nữa. Chốc chốc tôi lại xem đồng hồ. Cứ thế mà cho đến 6 giờ sáng, tôi bật dậy chạy bộ, cũng không vội rửa mặt, cứ thế mà đi một vòng quanh khu phố rồi về. Nhóm bạn chưa đứa nào rời khỏi phòng. Và cả hôm ấy, tôi và Thịnh âm thầm quan sát. Nhỏ Diệp vẫn bình thường, không hề có điệu nhìn quát mắt như lúc đêm hôm qua nữa. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ma kinh dị Ngôi Nhà Bí Ẩn, tác giả Thu Huyền. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 2 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào tối mai nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.